Đại lục Liên Hoa, chương 13:13, hồi không, giới thiệu thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói đầu sau khi viết 12 chương mình nhận ra mấy chương đầu của mình rời rạc. Tiếp nhận ý kiến của nhiều bạn nên mình đã chỉnh lại hầu như là gần hết. Tuy nhiên nội dung hầu như là không thay đổi quá nhiều. Mong nhiều người đã đọc qua thông cảm. Sau đây mình sẽ giới thiệu sơ về thế giới. Địa lý, đại lục Liên Hoa bao gồm 9 lục địa dưới mặt đất. Sở dĩ được gọi là đại lục Liên Hoa vì hình dáng nhìn từ trên cao hình dạng của 9 đại lục rất giống hoa sen 8 cánh. Tên gọi các đại lục dựa theo vị trí của chúng theo 8 hướng cơ bản so với thánh địa chính đó là Thăng Long Thánh Địa. Bên ngoài khơi xa của 8 đại lục hình cánh hoa ấy là 8 cánh cửa cao không thấy đỉnh, chúng dẫn đến những thế giới khác. Bao gồm dị, cổ, thần, tiên, quỷ, ma, yêu và âm giới. Nếu tính luôn nhân giới là cửu giới, và nhân giới chính là trung gian của 8 thế giới khác nhau đó. 1. Tiên giới ở Hoa Bắc. 2. Thần giới ở Hoa Đông Bắc. 3. Cổ giới ở Hoa Đông. 4. Dị giới ở Hoa Đông Nam. 5. Quỷ giới ở Hoa Nam. 6. Ma giới ở Hoa Tây Nam. 7. Yêu giới ở Hoa Tây. 8. Và âm giới ở Hoa Tây Bắc. Ngoài 9 lục địa chính thì có 2 lục địa khác nằm ở vị trí đặc biệt. Tại Hoa Đông có một ngọn núi cao xuyên cả mây, không thể biết nó cao tới đâu. Nhưng trên nó là một lục địa trên không, được thiên hạ gọi là đảo trời hay thiên đường. Còn cái còn lại nằm ở nơi sâu nhất đại dương, vị trí Tây Tây Nam được gọi là Long Cung, chủng tộc và cường giả. Vì có cửu giới nên chủng tộc cực kỳ đa dạng từ nhân ngưu, long nhân, người cá, ma nhân, quỷ tộc, tiên tộc. Sống rất nhiều khắp đại lục. Sở dĩ nhiều như vậy vì sự thống trị của hầu như của 8 thế giới trong suốt mấy ngàn năm trước khi nhân giới vùng lên đàn áp tất cả. Hiện tại hệ thống thực lực được chia như đã giới thiệu. Nó còn thiếu một bậc tối cường nữa, đó là thánh, người duy nhất trong cửu giới có thể đạt được đó là thiên âm. Ở trong chuyện của mình thần giới không phải là bậc thánh, nên vẫn chịu thua trước sức mạnh của những cường giả hùng mạnh. Hiện tại có 9 người thực lực mạnh nhất cửu giới. Người mạnh nhất là Thanh Long Gia Cát Chính Ngã, các thứ hạng sau vì họ chưa đấu với nhau nên không thể xếp vị trí được nên chỉ liệt kê. Bạch Hổ Tiêu Chính Nam, Chu Tước Lâm Chân Chân, Huyền Vũ Kinh Hồng. 4 người họ thuộc nhân giới, Liễu Kha, Lãnh Huyền Phong của thần giới, Lưu Nghị Thành của âm giới, Độc Cô Ngạo Tuyết của tiên giới, cha của Lạc Lạc. Người cuối cùng đã mai danh ẩn tích, tên người này không còn mấy ai nhớ đến nữa, chỉ biết hắn ta bán nam bán nữ. Cuối cùng mình muốn nói là công pháp, một người có thể luyện rất nhiều công pháp khác nhau miễn là họ có đủ tu vi, nhưng thực lực chỉ thể hiện thực lực cao nhất mà công pháp họ đạt tới. Tu vi lấy từ việc lịch luyện, nói cách khác là đánh quái hoặc so tài với những đối thủ khác nhau, để chuyển hóa lịch luyện vào được công lực thì phải nội tu hoặc song tu. Thực lực quái càng cao thì tu vi lịch luyện càng nhiều, tầng công pháp càng cao thì tu vi tốn rất nhiều, thậm chí có thể tốn đến con số triệu năm để có thể thăng bậc lên tầng kế tiếp. Ở bậc sơ, tu vi vì họ còn rất thấp, tâm pháp chỉ trong khoảng tầng 0-25, nên năng lượng còn rất ít, chỉ yếu là dùng tay chân, gọi là công kích vật lý, cũng là giai đoạn người tu luyện sẽ chắt lọc tinh hoa trong thiên địa hấp thu vào cơ thể, tồn tại trong đan điền dưới dạng khí. Ở bậc kỳ, công pháp nằm trong tầng 26-50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này năng lượng và pháp lực đã có, nên họ có thể dùng những kỹ năng ở dạng cơ bản. Như lửa thì đốt, băng thì hóa đá, tuy nhiên không thể liều mạng mà dùng nhiều bởi cái gì cũng có giới hạn. Cũng là giai đoạn cấu trúc lại cơ thể, bồi đắp cho thân thể cứng cáp để có thể chịu được các luồng khí của bản thân tu luyện. Khi vượt qua được tiến đến bật, ngạo, thì công pháp tu luyện từ 51-70. Lúc này có thể dùng chiêu liên tục mà không sợ thiếu chân khí nữa. Cũng đã có thể dùng cánh thay thế cho khinh công, tuy nhiên bay không thể xa được vì nó cũng tốn năng lượng không nhỏ. Đến bật chấn 71-85, lúc này khả năng chiến đấu phụ thuộc nhiều vào độ sáng tạo của mỗi cá nhân để có những bộ kỹ năng riêng biệt. Và có thể điều khiển được hầu như tất cả thần khí trừ những loại đặc biệt. Đến thiên 86-100, được gọi là thiên thân hợp nhất. Đã có cốt bất phàm tuy nhiên vẫn chưa đạt đến cảnh giới bất lão. Đến bật thần 100-110, đã tiến đến cảnh giới bất lão. Sống mãi với thời gian, chỉ khi nào bị giết, còn không thì sống bất tử theo nghĩa đen. Khả năng cơ bản là chân thân, hồn lực, và tự tạo ra thần khí riêng cho bản thân. Đến bậc gần cuối, phản 111.115 đã đến trên cả thần là những người ngay cả thiên địa cũng phải hoảng sợ. Chỉ cần một đòn cũng làm trời long đất chuyển, chúng sinh sợ hãi. Đến bậc cuối cùng, siêu, là thực lực hiện tại của 9 người mạnh nhất, bởi vì họ chưa từng thể hiện ra nên vẫn không ai biết khả năng họ đến đâu. Và mỗi khi thẳng bậc chẳng may thất bại thì phải luyện lại từ đầu rất mất thời gian. Đối với những chủng loại khác tuổi tác chỉ là những con số thì không đáng nói. Nhưng sinh mệnh con người có hạn nên ở nhân giới rất ít phải nói như sao trên trời mới có thể đạt được cấp độ thần. Đó là những gì mình muốn giới thiệu sơ qua. Cảm ơn các bạn đã đọc. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình trong các chương tiếp theo. Xin cảm ơn. Cách chương.